Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Ám Sinh Tình Cảm, 3, chương 115, Ám Sinh Tình Cảm, 3, trên mặt nàng mồ hôi tích lạc ở trên mặt hắn, cút tiến miệng hắn bên trong, vừa khổ lại chát, ai, hắn hỏi, ta là Phần Nguyệt, kế tiếp sẽ rất đau, ngươi chịu đựng. Khí phách thanh âm, căn bản không phải thương lượng với hắn, là mệnh lệnh hắn, lớn mật nữ nhân, không biết sống chết tên. Nhưng mà, kế tiếp, trên miệng vết thương truyền đến đau nhức, làm cho hắn tê thanh kêu thảm thiết đứng lên, nói chịu đựng, Trọng Quỳ mới mặc kệ hắn đau không đau. Thời đại này nàng tìm không thấy thuốc tê, cũng tìm không thấy thay thế phẩm, chỉ có cứng rắn kháng. Khó có thể tưởng tượng, hắn còn nhỏ như vậy. Điên nha đầu, hắn cắn răng mắng, Trọng Quỳ lại nhịn không được nở nụ cười, có khí lực mắng chửi người, thuyết minh không chết được, mạng ngươi rất lớn a. Hừ, hắn hữu khí vô lực thở dốc, sắc mặt trắng bệch, nhất tia huyết sắc cũng không có, ngực phập phồng vài cái. Hắn nói, Thủy, Trọng Quỳ xoa xoa mồ hôi trên trán Thủy, đỡ hắn ngồi dậy, nhấc lên một cái bình uy hắn uống. Cơ Huyền Thương há mồm uống một hớp lớn đi vào. Sau đó, khụ khụ khụ, ngươi cho ta uống cái gì? Rượu a. Trọng Quỳ mặt không đỏ tim không đập mạnh. Đúng lý hợp tình nói. Thủy vừa rồi đều dùng để cho ngươi tẩy trừ miệng vết thương. Có uống sẽ không sai lầm rồi. Vừa rồi dùng này cho ngươi tiêu độc đâu. Hắn NND còn dám ghét bỏ. Đây chính là ngày đó theo Tín Lăng Hầu trong phủ lấy đi kia đàn rượu ngon. Vu Ly nói là vệ quốc rượu, tên là Quên Yêu. Đây chính là chân chính hảo rượu a. Tiêu độc hay dùng đi hơn một nửa. Nàng lại uống lên mấy khẩu thêm can đảm. Thừa lại hai khẩu đều cho hắn uống lên. Hắn nha dám phun ra đến. Cơ Huyền Thương nào biết đâu rằng cái gì Quên Yêu không Quên Yêu. Chỉ biết là nàng vậy mà cấp một cái trọng thương chết nhanh nhân uống rượu. Quả thực vô lương tâm. Khụ khụ khụ, nhìn hắn luôn luôn hạp sắp ngất đi thôi. Trọng Quỳ kinh ngạc hỏi. Ngươi sẽ không say rượu đi, muốn lần đầu tiên uống rượu lời nói. Vậy coi như bị tội. Bớt lo chuyện người, hắn vốn liền khàn khàn thanh âm. Bị rượu nhất sặc sau, càng câm. Hắc hắc, Trọng Quỳ có chút ngượng ngùng, ta muốn bớt lo chuyện người lời nói, người hắn sao còn hữu cơ lại ở chỗ này theo ta sẵng giọng. Không hiểu cảm ơn Tiểu Quỳ, người mới là Tiểu Quỳ. Hắn phản bác, nhạ, còn muốn hay không uống rượu. Cuối cùng một ngụm, Trọng Quỳ hỏi, này chân quý bản Quên Yêu thật sự là đáng tiếc. Không uống, hắn quay mặt qua chỗ khác, trong cổ họng bị cháy được nóng bừng. Không uống sẽ không uống, Trọng Quỳ chừng hắn liếc mắt một cái. Một ngụm nâng cốc uống can, có chút ý còn chưa hết. Tiểu Quỳ, ai đem ngươi thương thành như vậy? Ta tâm tình hảo, cho ngươi báo thù đi. Không cần ngươi quản, hắn lạnh lùng cự tuyệt. Trọng Quỳ thật muốn một trường chụp choáng váng hắn. Lang tâm cẩu phế tên. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi yêu xen vào việc của người khác. Trọng Quỳ dựa vào ở sau người trên vách tường, đại khái là uống lên Quên Yêu quan hệ, ý nghĩ có chút hôn trầm, muốn đi ngủ, dù sao hừng đông còn sớm, nàng ngủ một hồi nhi, nghĩ như thế, nàng đã ngủ, chuyện của ta ngươi quản không xong, hội toi mạng, ta rất nhanh sẽ hội rời đi Triệu Quốc, có lẽ về sau cùng ngươi không còn thấy, nhưng ta sẽ nhớ được của ngươi ân tình. Nếu như ngươi có một ngày đi Tần Quốc, Cơ Huyền Thương nói xong. Bỗng nhiên cảm giác được người phía sau không có gì phản ứng. Vững vàng hô hấp dần dần truyền đến, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, thấy nàng nhắm mắt lại, sớm đã vù vù ngủ nhiều. Điên nha đầu, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bỗng nhiên xem nàng ngủ say dung nhan sợ run. Hết chương.